Chúc mừng tân lang mộng nam xương. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16. Tiêu Dục bị đưa về phủ thái tử cũ, nơi đã trở nên hoang tàn, trở thành một đống đổ nát. Tân đế hạ lệnh, giam lỏng hắn ở đây, không có lệnh chỉ không được ra ngoài. Ta chịu trách nhiệm tiễn hắn đi, trước khi rời đi, ta nói cho hắn sự thật cuối cùng. Lúc trước, an bình không phải vì ngươi mà cầu xin, mà là vì nàng đã yêu mến hoàng tử Thảo Nguyên. Hai người đã sớm có tình cảm, chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Tiêu Dục lặng lẽ nghe, không có phản ứng gì. Chỉ khi ta bước ra khỏi cửa, ánh mắt hắn dõi theo, khuôn mặt hắn hiện lên sự đau buồn và hối hận. Không cần gặp lại nữa, Tiêu Dục, ta nói, rồi quay người rời khỏi phòng. Xin lỗi, khi cửa đóng lại, ta dường như nghe thấy tiếng hắn nghẹn ngào nức nở. Khi quay lại, ta đụng phải người mà ta đã dự liệu trước. Là Tiêu Thần gầy gò hốc hác. Hắn giờ đây chỉ còn biết mê mải tìm kiếm tiên đạo, nhiều lần tìm đến cái C, H, E, T nhưng đều bị người khác cứu lại. Hắn cố ý đến tìm ta. Lần gặp lại này, Tiêu Thần đứng trước mặt ta, ánh mắt nhìn thẳng vào ta. Hắn nói, ta đã biết thế nào là công lược rồi, Cố Dung Duyệt, các ngươi tiếp cận chúng ta, chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Ta đúng là như vậy, ta nhún vai, không phủ nhận, chỉ là Chu Du. Ta lại nhớ đến hôm đó, ánh mắt của Chu Du khi nhìn ta, lấp lánh như ánh sao. Nàng nói, Duyệt Duyệt, Tiêu Thần thật lòng yêu ta muốn ở lại đây vì chàng ấy. Nghe ta nói xong, Tiêu Thần như bừng sáng, một tia hy vọng hiện lên trên khuôn mặt hắn. Ta biết, nếu người đó đồng ý, có thể đổi với hệ thống một cơ hội trở về. Hắn nhìn ta, cẩn trọng nói, và ta, dưới ánh mắt mong mỏi của hắn, đã gật đầu. Đúng vậy. Nhưng mà, ta đột nhiên thay đổi giọng, mặt nở nụ cười, nàng chỉ từng muốn ở lại vì ngươi, nhưng ngươi đã nghĩ bao lâu trước đó nàng đã quyết định nhảy thành chưa? Khi nàng quyết định nhảy xuống, đã định rằng sẽ không bao giờ quay lại nữa, ngươi có biết vì sao không? Vì, ngươi, không, xứng, ta nhấn mạnh từng chữ cuối cùng, rồi không quan tâm đến Tiêu Thần bị sốc đến hồn siêu phách lạc, rời đi với tâm trạng tốt. Chẳng bao lâu sau, ta nghe nói Hiền Vương lại nhảy xuống sông, hắn vẫn không từ bỏ, muốn tìm đến thế giới khác để gặp lại Vương Phi của hắn. Nhưng lần này, hắn không may mắn được cứu lên, khi người ta tìm thấy hắn, hắn đã bốc mùi. Cầu mong các cô gái yêu đương trên đời này ghi nhớ, đàn ông đã bốc mùi thì không thể giữ lại. Khi mọi chuyện kết thúc, ta ngồi trong một căn mật thất, đốt lò than. Với cơ thể hiện tại của ta sẽ C, H, E, T rất nhanh. Khi nhắm mắt lại, hình ảnh lúc ta đến thế giới khác hiện lên trong đầu. Khi đó, bốn người chúng ta luôn cùng nhau, thưởng hoa dưới nắng, thổi sáo dưới trăng. Những người trong bức tranh ấy, dù là thật lòng hay giả dối, đều cười rất vui vẻ. Trước khi ra đi, ta đột nhiên mở mắt, dùng chút sức lực cuối cùng, ra lệnh cho ám vệ bên ngoài. Nếu có cơ hội, nhất định phải đánh Thái Hậu một trận. C, H, E, T tiệt, lão bà. Dám tìm ta gây phiền phức, ta ra đi với đôi mắt trắng dã, cách chương.